Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 239, quỷ hồn hạ sở tâm. Ngụy Long hít sâu một hơi, toàn bộ quỷ biến đổi, ao, một hơi liền đem hạ sở tâm nuốt vào. Vân Phi Dương, im ngay, ngươi làm gì? Vân Phi Dương chấn kinh nhìn về phía phòng má, nhìn về phía hắn Ngụy Long. Ngươi đem nàng ăn, năm mộc phun, Ngụy Long mồm miệng không rõ nói. Ngươi mau đưa nàng phun ra, nàng không phải đồ ăn. Vân Phi Dương lo lắng giữ chặt Ngụy Long. Ngụy Long lắc đầu, ra hiệu Vân Phi Dương không phải gấp, ra vì loại nào đó tín nhiệm. Vân Phi Dương nửa tin nửa ngờ không có cưỡng chế Ngụy Long đem quỷ phun ra. Tiếp tục liền thấy Ngụy Long giống như bắt đầu nhấm nuốt đồng dạng quay hàm một trống một trống. A, ngươi không muốn nhai a? Phát điên. Vân Phi Dương cảm giác lúc này nếu không phải mình tự chủ tương đối tốt, lại không có cảm nhận được Ngụy Long xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ đem Ngụy Long miệng cho gỡ ra. Choáng đầu, một lát sau, Ngụy Long piu một chút lại đem hạ sở tâm phun ra. Buồn nôn, tiếp tục Vân Phi Dương liền thấy một cái hình dung mỹ lệ, khí chất tuyệt hảo ngự tỷ đứng tại chỗ. Phảng phất nguyên bản đen trắng vẽ biến thành màu sắc rực rỡ, còn đánh lọc kính bộc ánh sáng. Ngoạc kép, mẫu thân, Vân Phi Dương trần chờ gọi vào. Hạ sở tâm trì độn nhìn về phía Vân Phi Dương, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Một lát sau mới nhẹ nhàng thử dò xét nói, ngươi là con của ta, ta cùng hoàng thượng hài tử. Vân Phi Dương gật gật đầu, hạ sở tâm trong nháy mắt khóe mắt rưng rưng, nếu không phải là bởi vì là quỷ hồn không cách nào thút thít, chỉ sợ đã theo gương mặt rơi xuống. Con của ta, đem Vân Phi Dương ôm vào trong lòng, ôm thật chặt. Vân Phi Dương cứng ngắc lại một chút, sau đó mới chậm rãi buông lỏng. Một là bởi vì có rất ít người như vậy ôm hắn, hai là nữ tử trước mắt này mặc dù là hắn mẫu thân, bọn họ lại không thể chung đụng. Một điểm cuối cùng là trọng yếu nhất, đó chính là vừa rồi hạ sở tâm là bị Ngụy Long cho phun ra. Tốt ghét bỏ cảm giác, chờ hạ sở tâm chậm tới sau mới chú ý tới tình huống chung quanh, làm quỷ hồn nàng không phải một chút ký ức cùng ý thức đều không có, chỉ là rất mỏng manh, kia một chút ý thức cũng là ngơ ngơ ngác ngác, ký ức càng giống là thẻ băng nhạc. Nhưng cho dù là như vậy cũng có thể biết một ít chuyện. Huống chi tại nàng vừa mới bị câu buộc linh hồn thời điểm, suy nghĩ của nàng cùng ý thức đều là bình thường, chỉ là theo thời gian trôi qua mới chậm rãi thất thần trí. Hài tử, người mau chóng rời đi nơi này. Cái kia nữ nhân ác độc không phải dễ trêu. Nhớ tới những năm này phát sinh chuyện, hạ sở tâm trong nháy mắt lo lắng lên Vân Phi Dương an nguy tới. Thậm chí quên đi nàng vốn chính là nhận khống chế đến giết Vân Phi Dương, mặc dù ngay từ đầu mệnh lệnh không phải như vậy. Mẫu thân, người yên tâm, nàng không đả thương được ta. Ngài có thể nói cho ta một chút nàng chuyện sao? Vân Phi Dương đem hạ sở tâm kéo qua một bên ngồi xuống. Mặc dù hạ sở tâm không cần ngồi. Không, người không biết nàng rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ta nói không chỉ là lực lượng còn có tâm kế. Hạ sở tâm thúc giục Vân Phi Dương nhanh lên rời đi. Mẫu thân, ngài nghe ta nói, nếu như nàng thật nghĩ muốn đối phó ta, mà nàng lại nắm trong tay không phải bình thường lực lượng, như vậy ta liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, còn không bằng hiểu rõ hơn nàng, sau đó chủ động xuất kích. Vân Phi Dương trấn an nói, huống chi con của ngươi cũng không phải thật tay trói gà không chặt. Ngụy Long tại một bên nhìn Vân Phi Dương cùng hạ sở tâm hỗ động, đáy mắt hiện lên một tia ghen tị, thoáng qua liền mất. Vân Phi Dương cũng không biết làm như thế nào cho hạ sở tâm biểu hiện ra hắn lực lượng, Vạn nhất sơ ý một chút làm hắn mẫu thân hồn phi phách tán, nhưng làm sao xử lý hiện tại Hạ Sở Tâm? Tại Vân Phi Dương trong mắt chính là cái búp bê pha lê. Trực tiếp đem Ngụy Long giới thiệu cho Hạ Sở Tâm. Hạ Sở Tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó biến thành tràn đầy kiêu ngạo. Ngươi chính là trưởng thành phi thường tốt đâu. Đáng tiếc mụ mụ không có làm bạn quá ngươi. Cho dù là Vân Phi Dương không nói, Hạ Sở Tâm cũng rõ ràng những năm này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trong hoàng cung liền không có loại lương thiện, độc lưu hắn một đứa bé trong hoàng cung, quả thực chính là dê vào miệng cọp, đàn thú vờn quanh, Triệu Quý Nhân, không, hiện tại là Tĩnh Phi, nàng nhìn như 10 phần bình thường, nhưng trên thực tế có tiên nhân thủ đoạn, chiếu ngươi tới nói, chính là tu sĩ năng lực, nàng có một cái màu đen cuộn vải bố, có thể phong ấn linh hồn vì nàng sử dụng. Bất quá chỉ có thể phong ấn hai cái linh hồn, mỗi lần triệu hoán đều sẽ tiêu hao một chút linh hồn hồn lực. Nhiều lần linh hồn liền sẽ tiêu tán. Sau khi nói đến đây, Hạ Sở Tâm biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không vì mình sắp đối mặt tương lai cảm thấy bất an cùng thống hận. Tâm tình 10 phần bình tĩnh, nhưng là Vân Phi Dương lại nhịn không được khóe miệng khẽ mím môi. Mẫu thân có thể cảm giác được mình còn có mấy lần sao? Hạ Sở Tâm kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương một chút, cười nói, thật không hổ là con của ta, dũng cảm không sợ lại thẳng thắn chân thành. Ta đại khái còn có một lần đi, kỳ thật ta hiện tại đã rất suy yếu, có thể tại trước khi chết khôi phục thần trí, còn có thể nhìn thấy trưởng thành như vậy bổng ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Mẫu thân, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ân, ta tin tưởng. Hạ Sở Tâm sờ lên Vân Phi Dương đỉnh đầu, tiếp tục nói, cái kia Tĩnh Phi trừ trên tay có như vậy một cái lợi khí bên ngoài, còn có thể cùng thực vật câu thông. Này trong hoàng cung khắp nơi đều là nàng cố ý an bài thực vật. Nhãn tuyến trải rộng toàn bộ hoàng cung, không có nàng không thể biết chuyện. Hạ Sở Tâm vẻ mặt biến đổi. Không được, nàng nhất định đã biết nói chúng ta tình huống nơi này. Đi nhanh lên, không có việc gì, nơi này không có nàng ăn bài thực vật. Trong nhà này có kết giới, liền xem như có, kết giới cũng có thể ngăn cản hết thảy. Kết giới có thể ngăn cản sao? Hạ Sở Tâm vẻ mặt có chút lo lắng. Tất nhiên, kỳ thật biến thành quỷ hồn những năm này, mẫu thân tính cách vẫn còn có chút biến hóa, cũng có khả năng bởi vì hiện tại quỷ thể nguyên nhân. Nếu là khi còn sống mẫu thân, khi biết hắn là tu sĩ về sau, tuyệt đối sẽ không như vậy bối rối lại mẫn cảm. Hạ Sở Tâm nhìn Vân Phi Dương thần sắc kiên định, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá có một chuyện vẫn là rất kỳ quái. Tĩnh Phi nghĩ muốn giết con của nàng. Đại hoàng tử, Vân Phi Dương lông mày nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được tựa như là có một lần Tĩnh Phi đem ta triệu hoán đi ra, an bài ta đem một loại nào đó thực vật chủng tại nàng chỉ định địa phương. Kết quả bị đại hoàng tử phát hiện, nhưng là đại hoàng tử rất thông minh, lúc ấy liền đối Tĩnh Phi rất là tán thưởng, nhưng là Tĩnh Phi cũng không thật tin tưởng đại hoàng tử. Liền muốn giết chết hắn, thậm chí còn phái ra ta, chỉ là không nghĩ tới đại hoàng tử trên người có cái phù bình an. Ta không thể tới gần ngươi, về sau không biết làm sao, đại hoàng tử liền điên rồi. Hạ Sở Tâm không có thể hiểu được Tĩnh Phi muốn giết chết chính mình. Con trai ý nghĩ, huống chi đại hoàng tử không chỉ có không có có sợ hãi Tĩnh Phi, còn 10 phần sùng bái. Mẫu thân, người có thể hay không hồi ức một chút tại đại hoàng tử phát hiện Tĩnh Phi không giống bình thường trước đó, Tĩnh Phi đối đại hoàng tử thái độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,